Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 496, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 34. Góc truyện audio.com, Nhan Ngọc Lam không ngờ người trước mặt lại dùng cách thức này khiến mình xấu hổ như vậy. Lục Vũ Thần là biểu ca của Vân Y kia, mà cô ta với Vân Y xưa nay không hợp. Rất có khả năng người này là Vân Y cố ý gọi đến để đối phó cô ta, hơn nữa, hôm qua Mộ Lương cũng nói, bên người Vân Y có một cao thủ. Chẳng lẽ nam tử trước mặt chính là người tối hôm qua bảo vệ Vân Y? Nhan Ngọc Lam cho rằng Lục Vũ Thần chính là váy hạ chi thần, bị Vân Y mê hoặc. Tục ngữ nói không sai, đúng là suy bụng ta ra bụng người, Nhan Ngọc Lam thích đi câu dẫn nam nhân, cho rằng đối phương cũng vô sỉ như mình vậy. Vân Y nhìn Lục Vũ Thần, không ngờ tới một màn này. Trong cốt truyện, Lục Vũ Thần với Nhan Ngọc Lam là nhất kiến trung tình, hiện tại lại ghét bỏ Nhan Ngọc Lam, là do tư thế xuất hiện không hợp sao. Bất quá, dựa trên tình huống này, Vân Cảnh, Nhan Mặc Qua còn có Lục Vũ Thần, chắc sẽ không cam tâm tình nguyện mà gia nhập Nhan Ngọc Lam. Chủ yếu chính là giải quyết Mộ Lương và Giản Dịch Dương. Đêm qua Giản Dịch Dương trước biểu hiện của Nhan Ngọc Lam ở Yến Hội, 10 phần không hài lòng. Muốn làm hắn từ bỏ Nhan Ngọc Lam, phải cho hắn ta thấy rõ tính cách thủy tính dương hoa của cô ta. Sát thủ Mộ Lương kia có vẻ là một người rất si tình. Mộ Lương đối với Nhan Ngọc Lam chính là vô hạn sủng nịnh, cô ta muốn Mộ Lương tự kết liễu, chỉ sợ hắn cũng không chút di dự mà làm theo. Nhưng Nhan Ngọc Lam thấy một mình Mộ Lương là chưa đủ, cô ta muốn đem tất cả các mỹ nam tử trên đời về tay, hảo hảo chơi đùa. Trong lòng thì lại coi thường những người có hành vi giống như mình. Mạch não Nhan Ngọc Lam này quả thật có vấn đề. Bệnh không nhẹ, để Mộ Lương và Nhan Ngọc Lam đến với nhau, sau đó cho Giản Dịch Dương thấy một màn ân ái của hai người là được. Ta có việc đi trước, Vân Y nghĩ nghĩ, lướt qua hai người, thuận tiện cắt đuôi Lục Vũ Thần. Vừa thấy Vân Y rời đi, Nhan Ngọc Lam lập tức quên mất một màn xấu hổ vừa rồi, quân lấy Lục Vũ Thần. Nếu không phải nơi này là đường lớn, Lục Vũ Thần thật sự sẽ lập tức đem Nhan Ngọc Lam giết chết. Con mẹ nó, quá ghê tởm, Lục Vũ Thần tuy rằng không thật sự động thủ, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Ngọc Lam càng ngày càng không tốt. Trong cốt truyện, Lục Vũ Thần và Nhan Ngọc Lam lần đầu tiên gặp nhau trong một lần Nhan Ngọc Lam giận dỗi Giản Dịch Dương, bỏ nhà đi. Nhan Ngọc Lam đói bụng nhưng không dám về nhà, tìm được khoai lang ở bìa rừng, vui vẻ, cảm giác mình sẽ không chết đói nữa. Trên bãi cỏ, Nhan Ngọc Lam nướng khoai lang, miệng rầu lên, trách cứ tay nghề mình sao lại kém như vậy. Một màn kia, vừa vặn Lục Vũ Thần đi ngang qua thấy được giống như là trong cuộc đời hắc ám tối tăm xuất hiện ánh mặt trời. Nhưng mà hiện tại, hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, Nhan Ngọc Lam ánh mắt si mê nhìn vào mặt hắn, khiến cho Lục Vũ Thần thấy có chút ghê tởm. Trong cốt truyện, Nhan Ngọc Lam quá đói bụng, bỏ nhà đi lại bị người trộm tiền, vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm khoai lang nướng, sao còn chú ý Lục Vũ Thần được nữa. Cách chương.